Bất Diệt Long Đế, chương 3790, không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viêm Hậu, ngươi tiện nhân này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu di giới không bên trong, một mảnh hồng vân đem phương viên ức vạn dặm hư không cho bao phủ đi vào, vô số hỏa vân du tẩu, những cái kia hỏa vân đều là hỏa diễm bản nguyên, tại Viêm Hậu khống chế phía dưới uy lực phi phàm. Bên trong một thân ảnh nhanh chóng chớp động tránh né lấy hỏa diễm công kích. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trái một đóa đóa liên hoa như tuyết hoa nhanh chóng bay tới, liên miên không ngừng hướng đạo thân ảnh này đánh tới, để đạo thân ảnh này tránh né càng thêm phiền toái. Mà bên phải từng đạo vô hình năng lượng như sóng gợn khuếch tán mà đến, nhẹ nhõm bao phủ đạo thân ảnh này, để đạo thân ảnh này chủ nhân đều muốn điên rồi. Những này đều không phải là kinh khủng nhất là chính phía trước một cái dục hỏa phất phới nữ tử kia, nữ tử thân thể như quỷ mị du tẩu, nàng mỗi lần xuất thủ đều là phô thiên cái địa hỏa diễm đánh tới, đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là hỏa chi bản nguyên ngưng tụ mà thành thiên viêm, bá đạo đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, sắp xong rồi. Đãi đế nội tâm đắng chát không thôi, Viêm Hậu hắn đều không phải là đối thủ, hiện tại ba cái chủ thần vây công hắn, thiên giả tử hề là linh hồn công kích, giả la mặc dù đả thương linh hồn, lực công kích cũng không có yếu bớt quá nhiều, lúc này mới chiến đấu nửa canh giờ thương thế hắn đã rất nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ thần thụ thương cũng không phải là đại sự, chỉ cần chủ thần mệnh cách không có xảy ra vấn đề tùy thời có thể để khôi phục. Nhưng kéo dài thụ thương sẽ ảnh hưởng chủ thần mệnh cách, làm chủ thần mệnh cách xuất hiện vết rách, đến lúc đó phiền phức tựu lớn, không chỉ khôi phục cần thời gian rất lâu, trọng yếu nhất là chiến lực hội hạ hàng. Nơi này là tu di giới không, nơi này pháp tắc hỗn loạn, sở hữu chủ thần cũng không thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc. Nhìn tựa hồ rất bình đẳng, nhưng Viêm Hậu bản thân là hỏa chi mị linh, nàng công kích mạnh nhất liền là hỏa diễm, sở dĩ ảnh hưởng không lớn. Giả la chủ thần có một ít ảnh hưởng, thiên diệp chủ thần lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì thiên diệp tử hề mạnh nhất là công kích linh hồn, năm đó thiên diệp chủ thần ngoại hiệu liền là hồn sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba loại công kích đều hỗ trợ lẫn nhau, để hắn khổ không thể tả. Mà lại cái này hỏa nguyên thiên trận có phải hay không đoạn đang biến hóa, từ đầu đến cuối đem hắn nhốt ở bên trong. Hắn nhìn thấy hỏa nguyên thiên trận về sau tự biết mẫu đế là thế nào chết. Nội tâm của hắn kinh nghi bất định, hắn rất hoài nghi hình đế có phải hay không nói dối, hay là hình đế nhận được tin tức lúc mẫu đế còn không có gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như hình đế lừa gạt hắn, kia vấn đề tựu rất nghiêm trọng, điều này nói rõ hình đế rất có thể cùng Viêm Hậu cấu kết ở cùng một chỗ, để mẫu đế cùng hắn từng cái tới chịu chết. Nhưng Viêm Hậu cùng hình đế không đội trời chung, băng hậu thế nhưng là gián tiếp chết tại hình đế trong tay, lời nói, còn có Viêm Hậu kia phe phái chủ thần, gần như đều bởi vì hình đế mà chết, Viêm Hậu làm sao có thể cùng hình đế hợp tác. Nếu như là cái sau, vậy hắn còn tốt tiếp nhận một chút. Mẫu đế đưa tin lúc Viêm Hậu còn chưa tới, chờ đưa tin sau Viêm Hậu đột nhiên động thủ, Viêm Hậu các nàng giết chết mẫu đế về sau, hắn vừa lúc chủ động đụng vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, việc này không chỉ đại đế rất nghi hoặc, Viêm Hậu các nàng cũng đều rất nghi hoặc, các nàng ba cái liên thủ đánh giết mẫu đế về sau, đột nhiên nhận được tin tức đại đế một người tới. Các nàng bản hoài nghi có trá, nhưng an bài tại Thanh Hồ nội tuyến, cũng không có tin tức truyền đến, điều này nói rõ hình đế không nhúc nhích, cái này khiến các nàng quyết định mạo hiểm thử một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau các nàng khai chiến về sau không bao lâu, Tinh Hoàng đưa tin tới hình đế bọn hắn rời đi Thanh Hồ, cái này khiến Viêm Hậu các nàng lòng tin đại chấn. Hình đế bọn họ chạy tới cần thời gian, này thời gian đầy đủ các nàng đem đãi đế đánh chết. Các nàng cũng bởi vậy rất là kinh nghi, trước đó các nàng thế nhưng là thấy được mẫu đế phóng thích thần thông đi đưa tin cho hình đế cầu viện. vì cái gì Hình đế nhận được tin tức về sau, không có lập tức chạy đến cứu viện, ngược lại chỉ là phái một cái đãi đế tới đây, không phải chủ động đem đãi đế phái tới chịu chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có trước đó phái mẫu đế một người đến bên này, bản thân cũng là một cái rất không anh danh quyết định. Giống như trước đó tự phái mẫu đế cùng đại đế tới, các nàng ba cái muốn đánh giết hai cái chủ thần có chút khó khăn, không nói giết chết hai cái, có thể giết chết một cái đều rất khó. Hai cái chủ thần có thể nhẹ nhõm kéo các nàng các loại. Chờ, Hình đế tới cứu viện, Viêm Hầu cảm giác Hình đế cái này tựa như là cố ý đem dưới tay từng cái phái ra cho nàng giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Hậu đều nghĩ không minh bạch, Già La cùng Tử Hề càng muốn không minh bạch, dù sao cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước đem đãi đế giết chết lại nói. Bốn cái chủ thần giống như có thể xử lý hai cái lời nói, kia áp lực liền không có lớn như vậy, ba đánh hai, các nàng thắng lợi cơ hội liền hội lớn hơn nhiều. Thấy được thắng lợi ánh dạng đông, các nàng công kích càng thêm hung mãnh, hoàn toàn là không muốn mạng công kích, Già La cùng Tử Hề cũng là như thế. Trước đó các nàng vây công mẫu đế bị thương, bây giờ lại không quan tâm, liều mạng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên vực bên kia bầu trời đã bình tĩnh lại, mưa tuyết mưa đá ngừng, mây đen tán đi, lôi đình biến mất, bầu trời lại trở nên sóng bíp như tẩy, chân trời còn ra phát hiện ra thải hồng, đẹp không sao tả xiết. Nhưng tiên vực võ giả tâm tình lại một chút cũng không tốt lên được, nội tâm lo lắng bất an. Từng đạo lời đồn đại truyền ra, nói là có chủ thần vẫn lạc, tin tức này cũng nhận được vô số võ giả tán thành, giống như không phải chủ thần vẫn lạc, không có khả năng có như thế dọa người thiên địa dị tượng. Trước đó thiên địa dị tượng cũng rất nhiều võ giả hoài nghi là có chủ thần ra đời, cái này chủ thần không có nhiều bao lâu, tại sao lại có chủ thần vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, mặc kệ là tình huống như thế nào, đối với cấp thấp võ giả tới nói đều không cảm giác không phải chuyện tốt. Tứ trọng thiên trở lên giới diện sụp đổ cũng đừng tam trọng thiên nhị trọng thiên cũng sụp đổ a, đến lúc đó không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi. Thời gian rất nhanh đi qua nửa ngày, bầu trời đột nhiên vang lên lần nữa một đạo kinh lôi, tiếp lấy mây đen trong nháy mắt dày đặc toàn bộ bầu trời, lại là như tia chớp lôi minh, mây đen liên tục, sau đó mưa như chút nước bão vũ rơi xuống, mưa đá đập xuống, tuyết hoa bay là tả. Một đạo khí tức quỷ dị tràn ngập vô số giới diện, lão thiên gia tựa hồ vừa khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Két, Trung Cảnh Cảnh Vương ngồi ở trong đại điện, hắn cảm ứng được tình huống bên ngoài, tay vừa dùng lực bên cạnh lan can bạo liệt. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi bay ra, đứng ở bên ngoài nhìn qua bầu trời. Trong mắt của hắn đều là sợ hãi cùng không dám tin, thân thể đều đang run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Tuyết Nhi nhanh chóng bay tới, đứng tại Trung Cảnh Cảnh Vương sau lưng, nàng nhìn thấy Trung Cảnh Cảnh Vương sắc mặt, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành yếu ớt, nàng hỏi. Lão tổ chẳng lẽ là đại đế vẫn lạc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Cảnh Cảnh Vương bờ môi giật giật tốt nửa ngày mới nói ra. Đại đế là hai ngày rưỡi trước đó xuất phát, Hình đế bọn hắn mới xuất phát nửa ngày, điều này nói rõ chiến trường cự ly bên này cũng không gần. Nửa ngày thời gian Hình đế bọn hắn hẳn là đuổi không đi qua kia, đại đế vẫn là khả năng tựu phi thường lớn. Trước đó Hình đế nói một câu, đại đế nguy hiểm, câu nói này cũng gián tiếp xác nhận có thể đại đế thật gặp nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Trung Cảnh Cảnh Vương nội tâm trở nên càng thêm nặng nề, hắn cũng có chút không nghĩ ra. Năm đó Hình đế thế nhưng là cỡ nào cơ trí tính toán không bỏ sót, phía trước hai lần chủ thần đại chiến cơ hồ là Hình đế một tay chủ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nhiều như vậy chủ thần, đều bị Hình đế cho hố chết, hiện tại Hình đế làm sao có thể phạm rõ ràng như vậy sai lầm, để cho mình thủ hạ từng cái đưa đi cho Viêm Hậu giết. Không nghĩ ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Cảnh Cảnh Vương có chút nghĩ không thông, hắn theo đuổi hình đế nhiều năm, cũng không rõ ràng đây là hình đế cố ý an bài, vẫn là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như là cố ý an bài lời nói, hình đế cái này tự đoạn hai tay, đối với hắn có chỗ tốt gì? Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.